Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, tuyệt vọng trương mau đản. Tần Mộc Thần tâm tình rất bi thương. Hắn cùng Trương Mao Đản tuy nhiên không là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân. Nhưng hai người tình đầu ý hợp, chính là thực sự huynh đệ. Bây giờ hảo huynh đệ nhưng bởi vì một nữ nhân mà tự tử. Táng thân đáy vực, làm sao có thể để hắn không thương tâm? Mao Đản, ngươi tại sao muốn dạng này a? Tội gì a? Tần Mộc Thần quyền đầu hung hăng đánh chạm đất mặt. Bộ này bi thương bộ dáng, để chung quanh những người khác không khỏi vì đó động dung. Có lẽ, đây mới là tình huynh đệ đi. Vân Nhược Thủy có chút đau lòng, tiến lên vỗ vỗ Tần Mộc Thần bả vai, muốn nói vài lời an ủi. Lại nghe Tần Mộc Thần bi thiết nói, không phải liền là một nữ nhân nha. Không đáng a, nữ nhân đều là đại móng heo. Mất liền mất. Làm gì như thế đâu, dài đến càng đẹp mắt nữ nhân, càng là đại móng heo, ngoặc kép, Vân Nhược Thủy ra mặt rung động mấy cái, bỗng nhiên không muốn khuyên, mà đúng lúc này, Tần Mộc Thần đột nhiên từ dưới đất xông lên, một cái bước xa vọt tới bên bờ vực, sau đó thả người nhảy một cái, lại trực tiếp nhảy xuống vách núi. Tần sư huynh, Tần sư đệ, ngoặc kép, mọi người lên tiếng kinh hô. Ai cũng không ngờ tới Tần Mộc Thần vậy mà làm ra cử động như vậy. Vì huynh đệ mà theo tự tử. Hỗn đàn, Vân Nhược Thủy khuôn mặt biến đổi. Tay trắng huy động, một đầu lụa trắng theo trong tay áo bay ra ngoài. Thời gian trở lại 20 phút trước. Trương Mao Đản ngồi tại bên bờ vực, ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Thần sắc hiu quạnh. Màu xám bầu trời nhuộm mấy phần mù mịt, như là tổ cấu vách núi nham thạch, băng lãnh đến khiến người ta run sợ, để hắn cảm giác không thấy một tia nhiệt độ. Hắn là đến giải sầu, mà nơi này tuy nhiên có chút nguy hiểm, nhưng là giải sầu địa phương tốt, tâm tình cũng vui sướng hơn nhiều. Lão Tần nói rất đúng, nữ nhân đều là đại móng heo a. Trương Mao Đản cầm lấy bên cạnh bia, cuồng uống một hớp, khóe môi kéo ra một đạo nụ cười tự giễu. Hồi tưởng lại đã từng cùng Hứa Tâm Văn khoái lạc thời gian. Không hiểu cảm giác được có chút không chân thực. Tựa hồ đã từng những cái kia mỹ hảo nhớ lại, đều chưa từng phát sinh qua. Thôi, đi qua liền đi qua. Dù sao lão Tần đẹp trai như vậy người cũng là độc thân cầu 20 năm. Ta còn có thể so với hắn thảm hại hơn sao? Nghĩ tới đây, Trương Mao Đản tâm tình tốt rất nhiều. Chi chi, đúng lúc này, vách núi phía dưới bỗng nhiên truyền đến từng tiếng vội vàng tiếng chim hót. Trương Mao Đản khẽ giật mình, thận trọng đem thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xuống, lại nhìn đến phía dưới vách núi vách đứng phía trên. Có một cái lớn lên lệch ra nhánh cây, mà hai con chim nhi chính phốc phốc phiến cánh. Lưu Dư Cốc kêu, tựa hồ xem ra rất gấp. Nhìn kỹ lại, Trương Mao Đản minh bạch, nguyên lai trong đó một con chim nhỏ móng vuốt quấn ở một đoàn xanh biếc sợi tơ phía trên, không cách nào tránh thoát, mà khác một con chim nhỏ dùng chính mình mỏ nhọn muốn đem sợi tơ cắn mở. Thử mấy lần sau lại cắn không ngừng, rất là vì đồng bạn cuống cuồng. Trương Mao Đản phỏng đoán, khả năng này là đúng phu thê chim, nhìn đến một đôi chim chóc đều có thể như thế không rời không bỏ. Suy nghĩ lại một chút chính mình, nhất thời lòng chua xót vô cùng. Ai, đã gặp cũng là duyên phận, giúp người một chút nhóm đi. Trương Mao Đản thở dài, hai tay vạch lên nham thạch, từ từ bò xuống vách núi. Tuy nhiên vách đá rất là tuấn hiểm dốc đứng, nhưng hắn dù sao cũng là người tu hành, thân thủ nhanh nhẹn, thật cũng không nguy hiểm như vậy. Bò lên một hồi lâu, hắn đi tới nhánh cây bên cạnh. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi đồng bạn. Trương Mao Đản nói ra, có lẽ là nghe hiểu Trương Mao Đản lời nói, cái kia con chim tránh ra một số. Không gọi nữa gọi, nhìn đến vẫn rất có linh tính. Trương Mao Đản thận trọng đem bị khốn chim chóc trên chân sợi tơ. Từng điểm mở ra, làm khôi phục tự do về sau. Bị nhốt chim chóc bay lên, vây quanh Trương Mao Đản vòng vo hai vòng. Liu Zikup kêu lên, tựa hồ là đang cảm tạ. Khác một con chim nhỏ cũng vui sướng bay lên. Tốt tốt, không cần cảm ơn ta. Về sau cẩn thận một chút chính là. Hy vọng các người có thể vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Trương Mao Đản vừa cười vừa nói. Hai con chim nhi vòng vo vài vòng về sau. Phe phẩy cánh bay mất. Ta muốn là giống bọn họ một dạng tự do tự tại. Cái kia thì tốt biết bao a. Trương Mao Đản đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Khe khẽ thở dài. Có chút hâm mộ. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn lên đi lúc. Ánh mắt thoáng nhìn. Chợt thấy nhánh cây bên cạnh lóe ra một đoàn vầng sáng nhàn nhạt. Chợt ẩn vụt sáng. A, đây là cái gì? Trương Mao Đản có chút hiếu kỳ. Đem tạp nhạp nhánh cây đẩy ra. Bên trong đúng là một gốc linh chi. Linh chi lớn chừng bàn tay. Chung quanh bị một tầng màng mỏng bao vây. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt lưu quang. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này tối thiểu là cực phẩm linh chi đi. Trương Mao Đản nuốt ngụm nước bọt. Thận trọng hái xuống. Lẩm bẩm nói. Wow, ta vận khí này thật tốt. Chẳng lẽ đây chính là thiện hữu thiện báo sao? Hắc hắc, đi cho lão Tần khoa trương khen một cái. Trương Mao Đản cẩn thận đem linh chi nhét vào trong ngực. Hai tay nắm lấy vách đá lồi ra hòn đá. Bắt đầu trèo lên trên. Đại khái cách đỉnh núi có 4-5 trượng khoảng cách lúc. Trương Mao Đản cũng lười bò lên. Dứt khoát hai chân tại trên vách đá nhẹ nhàng đạp một cái. Chỉnh thân thể phảng phất phi yến giống như lướt đi lên. Dù sao thân là người tu hành. Điểm ấy khoảng cách vẫn có thể tùy tiện đi lên. Mà đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến mấy đạo hô hoán thanh âm. Trương Mao Đản vừa ngẩng đầu, còn không có kịp phản ứng đâu, liền thấy một đoàn hắc ảnh rớt xuống, sau đó trùng điệp dẫm trên mặt của hắn. Chỉnh cái đầu trong nháy mắt bị nhảy xuống Tần Mộc Thần cho đạp mộng. Một giây sau, thân thể của hắn giống như bao cát đồng dạng, thẳng tắp rơi xuống, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt biến mất tại khí độc bên trong. Mẹ bán phê nha, lão tử xong đời, đây là Trương Mao Đản rớt xuống vách núi về sau. Sau cùng nội tâm hô hoán, đỉnh núi, Vân Nhược Thủy nhìn đến Tần Mộc Thần nhảy xuống vách núi. Giật nảy mình, chân ngọc một chút, bóng người giống như quỷ mị lóe vút đi. Cùng lúc đó một đầu lụa trắng theo ống tay áo của nàng bên trong bay ra ngoài. Cuốn lấy Tần Mộc Thần eo. Đem nhảy xuống vách núi Tần Mộc Thần cho xinh xinh kéo tới. Ngươi làm gì? Bị kéo lên Tần Mộc Thần. Tức giận chừng lấy nữ nhân trước mắt. Vân Nhược Thủy tức giận nói. Lời này cần phải ta hỏi ngươi. Ngươi cứ như vậy không thương tiếc tính mạng của mình sao? Trương Mao Đản đến tột cùng có hay không nhảy xuống vách núi vẫn chưa biết được. Ngươi liền tùy tiện nhảy. Ta có phi hình pháp khí. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tần Mộc Thần im lặng nói. Ngươi cho rằng ta choáng váng. Không có việc gì nhảy núi làm cái gì. Ta chính là muốn nhìn một chút đáy vực. Vân Nhược Thủy cười lạnh. Phi hành pháp khí. Ngươi cũng không nhìn một chút tòa này bên dưới vách núi mặt là cái gì. Là pha trộn vụ chướng. Bất luận cái gì phi hành pháp khí rơi ở trong đó. Đều sẽ mất linh. Chính ngươi ngu xuẩn còn trách ta. Pha trộn vụ chướng. Tần Mộc Thần sững sờ. Đi đến vách đá nhìn xuống dưới đi. Quả nhiên phía dưới có từng đoàn màu đen cùng màu trắng xen lẫn vũ khí. Chậm rãi ngưng tụ, giống như thiên cung ma đô bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Trương Mao Đản nhảy đi xuống. Há không là chết chắc? Tần Mộc Thần hỏi. Vân Nhược Thủy hướng về Cửu Hương phái tên kia hộ sơn đệ tử hỏi. Chúng ta có biện pháp nào có thể đạt tới cái này đoạn tình nhai cơ sở? Đối phương nói ra, theo phía tây sơn môn hướng xuống lượn quanh, lớn nhất hơn nửa canh giờ đã đến. Đã nghe chưa? Có đi xuống phương pháp, nhất định phải hành sự lỗ mãng. Vân Nhược Thủy trừng mắt liếc Tần Mộc Thần, giận trách, về sau không cho phép xúc động như vậy. Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, ngượng ngùng mà cười, hồi tưởng lại vừa mới lỗ mãng nhảy núi, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn có trưởng môn tại, không phải vậy thật ngòm củ tỏi. Có điều vừa mới nhảy xuống vách núi thời điểm thật kỳ quái a. Tựa hồ dẫm lên thứ gì, chẳng lẽ là nhánh cây? Tần Mộc Thần lắc đầu, cũng lười suy nghĩ, chờ chút. Làm Tần Mộc Thần ánh mắt lướt qua những cái kia bình rượu lúc, trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, tiến lên trước, nói khẽ với Vân Nhược Thủy nói ra, Vân trưởng môn, người nói Trương Mao Đản có phải hay không là bị người đạp xuống vách núi? Vân Nhược Thủy đồng tử co rụt lại, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tần Mộc Thần phân tích nói, bằng vào ta đối hắn giải, Trương Mao Đản không đến mức vì một nữ nhân nhảy núi. Nếu như hắn thật nhảy xuống vách núi, cái kia 8 phần 10, 9 là bị người làm hại. Tuyệt đối là, Vân Nhược Thủy nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, trước đừng có gấp có kết luận, các loại đi đáy vực vừa nhìn liền biết. Tần Mộc Thần nắm chặt quyền đầu, gằn giọng nói, nếu như bị ta biết, là cái gì cái quy tôn tử đem hắn đạp xuống vách núi? Lão tử không phải giết chết hắn không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.